Hiện tại thân thể của hắn cùng thần quốc hoàn toàn bất đồng. Thần quốc chỉ là một không gian thật lớn, cũng không thể đủ diễn sinh đi ra ngoài các loại thiên tài địa bảo, khoáng thạch tinh thể. Bất kỳ tài nguyên cũng muốn từ bên ngoài đào móc sau, thua đưa vào kia thần quốc bên trong, chứa đựng. Nếu như thoát khỏi thiên địa, thoát khỏi thần giới, bất kỳ thần quốc cũng không thể đủ sinh tồn được. Nếu nói là miệng ăn núi lở, nhưng là Dương Kỳ hiện tại chư thần tịnh thổ cũng sẽ không như vậy. Hắn có liên tục không ngừng từ hỗn độn tự nhiên chỗ sâu thu hoạch tự nhiên chế tạo ra tới vật liệu, khiến cho đế quốc hoàn toàn sinh tồn được. Thoát khỏi thần giới cũng không có bất cứ quan hệ nào. Dĩ nhiên, hắn chế tạo thiên tài địa bảo tốc độ xa xa không bằng thần giới. Ngay cả đám viên cát cũng so ra kém. Thần giới mới thật sự là chế tạo đại năng. Mỗi thời mỗi khắc, ở thần giới các không gian, các cái địa phương, không biết có bao nhiêu đích thiên tài địa bảo, các loại vật liệu diễn sinh đi ra ngoài. Đây là thần giới mình thổ nạp năng lực. Dương Kỳ mình chế tạo năng lực không cần nhiều lời. Mấu chốt là chư thần ấn ký biến hóa, khiến cho hắn và viễn cổ thiên đường liên lạc càng thêm chặt chẽ, càng thêm thân mật vô gian. Đồng thời, cường đại thần năng quán đính mà vào, mấy chục vạn thánh vương chấp chính quan không ngừng phân liệt, ngọa nguậy. Quả nhiên, khi hắn tấn chức một sát na, mượn vẻ này không gì sánh kịp khổng lồ thần năng, trong nháy mắt, hắn cũng đã đem thánh vương chấp chính quan tăng lên tới đạt 50 vạn đầu trình độ. Bằng vào 50 vạn thánh vương chấp chính quan, hắn hoàn toàn có thể nắm trong tay khổng lồ Long Đế Quốc. Đi, ở tấn chức một sát na, 50 vạn đầu thánh vương chấp chính quan ngưng tụ thành hình thể, biến thành tia sáng, đầu nhập đại thánh vương Long Chi trong đế quốc. Cực nhanh, đại thánh vương Long Đế Quốc bị nhiều như vậy chấp chính quan một gia nhập, trong nháy mắt, số mệnh lại là chấn động. Kế tiếp, theo Dương Kỳ không ngừng phun ra nuốt vào, biến hóa, cục diện chính trị bắt đầu vận chuyển, đế quốc vận chuyển, một mảnh dài hẹp chánh lệnh ban bố đi xuống. Vốn là cường thịnh nhưng là trong đó mang theo một chút tạp chất số mệnh, hiện tại lại bắt đầu thanh minh, giống như là một cái lũ bất ngờ bộc phát dòng suối, hiện tại biến thành trong suốt sông lớn con sông. Số mệnh bắt đầu chất biến hóa, lò lửa tinh khiết thanh nhất sắc. Đệ nhị ma tướng liếm liếm môi của mình, nhìn biến hóa như thế, tiểu tử này lại có thể đem thánh vương chấp chính quan vận dụng đến đạt loại trình độ này. Này đại thánh vương Long Đế Quốc số mệnh lần nữa gia tăng, cục diện chính trị thanh minh không nói, số mệnh đã biến hóa được hô hấp trong lúc, có thể dung nhập vào tinh thần của mình, tăng cường tinh thần lực địa bộ liễu. Hơn nữa đây thật là một cái tốt tuần hoàn, hiện tại hắn đã tấn thăng đến đạt đỉnh của ta phong ấn, có thể giải trừ, cắt xem hắn nói như thế nào. Dương Kỳ, đệ nhị ma tướng mạnh mẽ giống to. Cái gì? Dương Kỳ vận chuyển cục diện chính trị, khiến cho của mình đại thánh vương Long Đế Quốc càng ngày càng thanh minh. Các loại tài nguyên đều ở hợp lý phối hợp, mỗi người lực lượng cũng phát huy tới cực hạn. Số mệnh thanh minh đồng thời, thực lực của một nước đã ở phát triển không ngừng, một mảnh mới khí tượng, có thể nói là cường thịnh thế gian. Hơn nữa cái này đế quốc cường thịnh, có vẫn tăng lên, sẽ không suy bại, tuyệt đối sẽ không có thịnh vô cùng mà suy hiện tượng. Hắn cực kỳ hài lòng, biết cũng là số mệnh mang đến, khiến cho mình tấn chức. Nếu như không phải là số mệnh lực lượng, hắn hiện tại chỉ sợ là không có khả năng tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh. Ngươi hiện tại tấn thăng đến chí cao thần đỉnh, tu vi đúng vậy, hẳn là tuân thủ lời hứa của ngươi, giải trừ chư thần ấn ký trong của ta phong ấn sao? Đệ nhị ma tướng nói, ngàn vạn không nên béo nhờ nuốt lời, nếu không, ngươi tân tân khổ khổ tạo dựng lên này khổng lồ Long Đế Quốc, sẽ bị ta hủy diệt. Nga, Dương Kỳ nở nụ cười, đệ nhị ma tướng, ta lúc nào đã nói, một khi tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh, sẽ vì ngươi giải trừ phong ấn. Tiểu bối, đệ nhị ma tướng giận đến thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Quả nhiên, Dương Kỳ đổi ý, béo nhờ nuốt lời, hắn thanh âm tiếng rít, ma âm tán phát ra, chấn đắc tứ hải sôi trào, cả phiến không gian cũng đang run rẩy, tựa hồ sẽ phải lập tức nghiền nát, thậm chí lan đến gần đạt Thánh Vương Long Đế Quốc. Nhưng là lúc này, Thánh Vương Long Đế Quốc số mệnh sinh ra, khổng lồ số mệnh, ngưng tụ thành cự long lưới pháp luật, dương nanh múa vuốt, chiếm cứ phía trên, hung hăng một chảo. Nhất thời trong lúc, bầu trời chỗ sâu, xuất hiện tới dị tượng, từng cái đại Thánh Vương Long Đế Quốc mọi người trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tinh thần hội tụ ở chung một chỗ, số mệnh xoay mình gia tăng. 333, kia ma âm chấn ở số mệnh lưới pháp luật trên, lại không cách nào thẩm thấu tiến vào Thánh Vương Long Đế Quốc. Đây chính là số mệnh lực lượng, này coi như là nhược tiểu, nếu như là đệ nhị ma tướng, hướng về phía vô địch môn số mệnh lưới pháp luật công kích, kia lưới pháp luật sẽ lập tức phản kích, đem hắn hãm sâu trong đó. Trung ương vương triều tự càng không cần phải nói. Như thế nào? Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng, các ngươi ma đạo sẽ không lợi dụng số mệnh, cho nên ngươi pháp lực cao tới đâu, đối với một chút số mệnh bí mật, cũng không phải là rõ ràng. Số mệnh, đầu tiên có thể can thiệp tinh thần, cường đại đến đạt nhất định trình độ, thậm chí có thể can thiệp vật chất, mà đạt tới hiện tại, có thể can thiệp quy tắc, can thiệp thần thông. Ta hiện tại đã đem hai đại long đế quốc liên hiệp ở chung một chỗ, số mệnh câu thông, lẫn nhau vì gốc. Phàm là người nào tiến công đế quốc, số mệnh lưới pháp luật lập tức bắt đầu phản kích. Ta năng lực của bản thân, cộng thêm hai đại đế quốc số mệnh, liên lạc ở chung một chỗ, ngươi nghĩ muốn đối phó ta, cũng chưa có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ta nhưng lấy khiến cho chư thần ấn ký trong phong ấn, lần nữa làm sâu sắc. Hoàng Kim Vương tọa, cô đọng sao? Ầm, nổ tung chấn động, chư thần ấn ký chỗ sâu, kia đại biểu đệ nhị ma tướng linh hồn vương tọa, đột nhiên bắt đầu ngọa nguậy, biến hóa. Muốn chết. Đệ nhị ma tướng mặt liền biến sắc, ngươi lại dám làm sâu sắc linh hồn tinh thần dấu vết, cho ta trấn áp thôi. Hắn ma tính bộc phát ra đi, tinh thần hướng về phía chư thần ấn ký tiến hành đánh sâu vào. Viễn cổ thiên đường, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức tinh thần của mình suy nghĩ, chư thần ấn ký, viễn cổ thiên đường chặt chẽ liên lạc ở chung một chỗ, trong một sát na, viễn cổ thiên đường thần năng, hạo hạo đãng đãng, không thể kháng cự thiên hà nước lũ, chút xuống xuống tới, rót vào chư thần ấn ký chỗ sâu, cả ấn ký, biến thành khổng lồ màu vàng bóng người, cùng đệ nhị ma tướng tiến hành đấu sức. Tiểu bối, ngươi đáp ứng chuyện của ta, ta đây sao trợ giúp ngươi, ngươi lại còn bội bạc, ngươi so với chúng ta người trong ma đạo còn không bằng, ta trợ giúp ngươi hàng phục hai đại long đế quốc, trung ương vương triều sứ giả, nhiều như vậy cao thủ, ngươi một khi có tư cách, tấn thăng làm chí cao thần đỉnh, tự lập tức trở mặt, trong lòng của ngươi có thể có nửa điểm lương chi tồn tại. Đệ nhị ma tướng chất hỏi. Hắn chết áp chế chư thần ấn ký, không để được của mình Hoàng Kim Vương tỏa ngưng tụ thành hình. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, đệ nhị ma tướng vừa mạnh mẽ không ít, xem ra những ngày qua khôi phục được đúng vậy. Bất quá, mình bây giờ đầy đủ có thể chống lại hắn, có bằng đại đế quốc số mệnh ủng hộ, viễn cổ thiên đường ủng hộ, thân thể lại càng luyện hóa thần đăng địa văn minh chứa nhiều pháp bảo, 50 vạn chí cao thần trung kỳ thánh vương chấp chính quan, còn có Đà Kinh Thiên, Đà Già Diệp, Ngạo Thần Du ba đại cao thủ ủng hộ, liên hợp lại, đối kháng đệ nhị ma tướng không thành vấn đề. Đệ nhị ma tướng, thiếu ngươi còn có mặt mũi nói bội bạc, ta liền cùng ngươi nói một chút, ngươi để cho ta tới đến này vạn long xào, nói là thu long chi thư, để cho ta công lực đại tiến, trên thực tế cũng là ở hại ta, đừng cho là ta không biết, kia long chi thư chỗ sâu, phong ấn một đầu ma long, cũng chính là ma long tổ, vạn long chi tông, đệ tam ma tướng, ngươi muốn đem hắn mổ cứu ra. Hơn nữa, thần vương chi vương đã vẫn lạc, hắn di lưu máu tươi phong ấn là một đạo bẫy dập, ngươi nói có thể đại quy mô tăng cường thực lực của ta, trên thực tế ta cũng biết, một khi giải trừ phong ấn, thần tượng chi vương viễn cổ ý chí, sẽ mượn thể trọng sinh, cướp lấy của ta thể xác, tiêu diệt hết linh hồn của ta. Lúc này, ta bị vây nguy hiểm tình cảnh, ngươi giết ta dễ như trở bàn tay, cướp lấy của ta chư thần ấn ký cũng là thuận lý thành chương, ta sao lại rút lui? Dương Kỳ cười lạnh liên tục, nói ra đệ nhị ma tướng trong lòng. Đệ nhị ma tướng thất kinh, ngươi là làm sao mà biết được? Tâm tư của ta, dùng vô thượng ma ý ẩn sâu, coi như là ngươi nắm giữ chư thần ấn ký, cùng linh hồn của ta câu thông, ngươi cũng không có biết đạo mảy may. Loại chuyện này, còn muốn nhìn trộm tâm linh của ngươi sao? Dương Kỳ nói, ngươi cho ta là ngu ngốc, ta vận toán thiên cơ, này ít đồ suy đoán không ra, làm sao quản lý khổng lồ đế quốc, các loại rối rít loạn loạn chuyện tình. Một câu nói, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, ngươi làm sơ nhất, ta làm 15, chúng ta cũng đừng trách đối phương bội bạc, muốn trách thì trách, trí tuệ của ngươi không được, bị ta đùa bỡn. Tiểu bối, ta hôm nay muốn giết ngươi, cá chết lưới rách. Bản thân ta là muốn nhìn, vô thượng chúa tể, chư thần ấn ký, có thể đủ làm gì ta? Đệ nhị ma tướng cao giơ hai tay, vô tận ma tính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, nói trở mặt liền trở mặt, đệ nhị ma tướng rốt cục không nhịn được trở mặt. Hắn không cách nào nhịn được Dương Kỳ vô cùng vô tận đem hắn làm con khỉ đùa bỡn. Đừng nói là hắn, tâm cao khí ngạo đệ nhị ma tướng, coi như là người khác, cũng không thể có thể chịu được loại này hờn dỗi. Kể từ khi tiến vào Vạn Long Xào tới nay, chỗ hắn nơi cũng làm cu ly, lấy được chỗ tốt gì, cũng bị Dương Kỳ độc chiếm. Hai đại long đế quốc, toàn bộ bị Dương Kỳ thu vào dưới trướng. Cường đại như vậy số mệnh, cho Dương Kỳ trở mặt hậu thuẫn, hết lần này tới lần khác. Hắn lúc mới bắt đầu bị Dương Kỳ lừa dối, không có chia sẻ số mệnh, chủ yếu là cố kỵ Dương Kỳ phát hiện đệ tam ma tướng bí mật, cho nên khắp nơi nhượng bộ. Ai biết, Dương Kỳ đã sớm biết đệ tam ma tướng chuyện tình, này bằng với thị sử nơi đem mình đùa bỡn cho vỗ tay trong lúc, loại này bị lường gạt cảm giác, khiến cho hắn muốn giết người, muốn đánh người, nghĩ hủy diệt trước mắt một khắc có thể thấy được tồn tại. Ma tính nổi. Ngừng. Dương Kỳ đột nhiên thét dài quát lên, đệ nhị ma tướng, ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới rách. Chẳng lẽ, ngươi không muốn giải cứu đệ tam ma tướng đến sao? Ta thực lực bây giờ, mặc dù giết không được ngươi, nhưng là có chư thần ấn ký kiềm chế, ngươi cũng không thể có thể đối phó được rồi ta. Hơn nữa, thực lực của ta, ngươi xác định có thể làm gì được ta? Cần gì ở chỗ này làm tranh đấu vô vị? Cái gì? Ngươi còn muốn giải cứu đệ tam ma tướng? Đệ nhị ma tướng dừng lưu lại. Tại sao không giải thích được cứu? Mặc dù nguy hiểm, nhưng là ta cũng vậy tốt đến Long Chi Thư cùng Vạn Long Xào. Ngươi nhìn đã tới chưa? Này hai đại long đế quốc, có thể mang đến cho ta bao nhiêu số mệnh? Dương Kỳ nói, nếu như chiếm được cả Vạn Long Xào huyệt đế quốc, chỉnh hợp ở chung một chỗ, có thể nhiều này lợi hại. Này Vạn Long Xào số mệnh, nếu như bị ta chỉnh hợp, cộng thêm Thánh Vương chấp chính quan kinh doanh, tuyệt đối sẽ không thua ở vô địch môn. Hơn nữa, ta hiện tại đã câu thông Viễn Cổ Thiên Đường, ở tương lai, Viễn Cổ Thiên Đường sớm muộn là của ta. Vạn Long Xào cộng thêm Viễn Cổ Thiên Đường, trấn áp Trung ương Vương Triều cũng không là không thể nào sao? Ngươi giải cứu ngươi đệ tam ma tướng, ta được đến của ta Long Đế Quốc, lẫn phối hợp, ở nơi này thần giới gió nổi mây phun đại thời đại, tranh bá thiên hạ, mới có thể có một chỗ ngồi, nếu không, chúng ta chính là giặc cỏ, chung quanh tán loạn, ngay cả quân phiệt thổ hào cũng không tính là. Đệ nhị ma tướng, ngươi cũng không muốn mình biến thành chó nhà có tang sao? Hiện tại, ta thành lập này Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, ngươi cũng thấy rõ ràng, số mệnh lực lượng rốt cuộc đến cỡ nào trọng yếu. Nói thật ra, ta đem ngươi từ Thượng Đế cấm khu trong giải cứu đi ra ngoài, vận mệnh của chúng ta, tựu chặt chẽ liên lạc lại với nhau. Hiện tại, ngươi cần gì động can qua lớn như vậy? Hết thảy cũng là ích lợi, lấy ích lợi vì ràng buộc, chúng ta không tất yếu tự giết lẫn nhau, là trọng yếu hơn, tàn sát không ra kết quả gì. Vô vị chiến tranh, đó là tội gì? Cho nên, chúng ta hay là liên hiệp ở chung một chỗ. Hiện tại ngươi và ta cũng lẫn nhau lừa gạt một lần đối phương, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, như thế nào? Tiểu bối, ngươi vẫn còn ở nơi này khua môi múa mép như hoàng, ngươi cho rằng ta còn có thể thượng ngươi làm? Đệ nhị ma tướng lời tuy đột nhiên nói như vậy, nhưng là biết, chư thần ấn ký trói buộc mình là không thể nào giết chết Dương Kỳ. Trước kia tìm không được cơ hội, hiện tại hơn là không có cơ hội. Hai người tranh đấu một cuộc, bất quá là đồ lao vô công mà thôi. Không phải là thượng làm không được làm vấn đề, là lẫn nhau tính toán, ngươi tính toán, ta tính toán ngươi, xa cách ta, đệ nhị ma tướng ngươi cũng không có lợi. Hiện tại ngươi đã thành công lẫn vào vô địch môn trong hấp thu số mệnh, nếu như không có ta, ngươi đang ở đây vô địch môn trong, nửa bước khó đi. Dương Kỳ nói, tiểu bối, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ, ta đem ngươi người mang chư thần ấn ký chuyện tình truyền lại đi ra ngoài. Đệ nhị ma tướng đột nhiên nghĩ tới một cái uy hiếp Dương Kỳ phương pháp. Sợ, dĩ nhiên sợ. Dương Kỳ tỉnh táo nói, chính là bởi vì như thế, ta mới có thể cùng ngươi ở đây giảm đàm phán. Bằng không, ta đã sớm cùng cô lộ thù, Chu Tiên Vương cùng nhau, âm mưu ám toán ngươi, hiện tại cũng sẽ không công bằng cùng nói chuyện với ngươi. Ngươi sợ, ta làm sao từ ngữ khí của ngươi trong, nghe không ra một điểm sợ bộ dạng tới. Đệ nhị ma tướng nhíu mày, Dương Kỳ cái này trạng thái, khiến cho hắn cảm thấy trong lòng không nắm chắc, không biết trước khí. Nếu như Dương Kỳ hướng hắn giải thích mình không sợ đủ loại lý do, như vậy hắn có thể thừa cơ tìm kiếm sơ hở. Biết Dương Kỳ trong lòng, hiện tại Dương Kỳ lại còn nói mình sợ, nhưng là giọng nói vô cùng tĩnh táo, trầm tĩnh, chui luyện, toàn thân như nước đá không thể động. Cái này làm cho đệ nhị ma tướng biết, đối phương rất có thể có khác là chiến lược. Kể từ khi cùng Dương Kỳ cùng nhau hợp tác tới nay, Dương Kỳ là đem hắn đùa bỡn được bao quanh loạn truyền. Đối với Dương Kỳ âm mưu quỷ kế, hắn kiêng kỵ rất sâu. Như vậy, đệ nhị ma tướng, ta đã đạt được rất nhiều huyền bí, viễn cổ thiên đường huyền bí, ta liền tìm cơ hội, dẫn ngươi tiến vào trong đó. Dương Kỳ hứa hẹn nói, viễn cổ thiên đường trong, vô số đan dược, vô số bí mật, ta chỉ phải tìm đến một ít đồ vật, sẽ có thể giúp ngươi khôi phục khỏe hẳn lúc thực lực. Trên thực tế, ta cũng không muốn cùng ngươi trở mặt, bởi vì nhiều ngươi này một người bạn, so sánh với nhiều ngươi tên địch nhân này tính ra, chúng ta còn muốn cùng chung đối phó Trung ương Vương Triều, Ngạo Trung ương, người này là một cái giá tâm lớn nhà, một khi đạt được đại mộ luyện hóa trong đó bí mật, chúng ta sinh tồn ở trong thần giới người, cũng muốn hỏng bét. Lời của ngươi, ta đã không hề nữa tin. Đệ nhị ma tướng nói, cái này không có cách nào. Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng, ngươi muốn giải cứu đệ tam ma tướng lời của, nhất định phải của ta chư thần ấn ký, cho nên, không nên cùng ta trở mặt, mà ta sợ ngươi đem chư thần ấn ký chuyện tình nói ra, cũng sẽ không cùng ngươi trở mặt, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Hơn nữa, ngươi nếu như không tin ta, ta có thể cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Huynh đệ kết nghĩa, tiểu bối, ta là thân phận gì? Đệ nhị ma tướng dè bỉu, đã như vậy, vậy coi như xong. Dương Kỳ như cũ tỉnh táo nói, bất quá, ta hợp tác đề nghị, ngươi hay là suy nghĩ xuống, như thế nào? Có thể hợp tác, bất quá, thứ nhất, từ đó về sau, ngươi muốn hàng phục nơi này rất nhiều Long Đế quốc, ta sẽ không lại ra tay trợ giúp ngươi. Thứ hai, lập tức theo ta đi này Vạn Long xào trọng yếu chỗ sâu, xem xét Long Chi Thư Phong ấn, ta muốn cùng đệ tam ma tướng tiếp xúc. Đệ nhị ma tướng nói ra yêu cầu. Không có vấn đề. Dương Kỳ một lời đáp ứng, ta cũng vậy nghĩ nhìn một chút, kia thần tượng Chi Vương Phong ấn là cái dạng gì, khoảng cách gần cảm thụ một chút thần tượng Chi Vương hơi thở. Kia đã như vậy, sẽ lên đường sao? Đệ nhị ma tướng nói. Hai người bay lên, Dương Kỳ đem 50 vạn Thánh Vương chấp chính quan di lưu ở Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, nội bộ, không mang đi ra ngoài, có số mệnh cung cấp nuôi dưỡng, Những thứ này Thánh Vương chấp chính quan tốc độ phân liệt rất mau, ước chừng một ngày có thể phân liệt đi ra ngoài mấy ngàn đầu. Loại tốc độ này, đầu tiên là dựa vào số mệnh, thứ hai tựu là dựa vào viễn cổ thiên đường truyền lại ra tới cái loại này cường đại thần năng. Vô số Thánh Vương chấp chính quan, mãnh liệt chạy trồm, gào thét, thời thời khắc khắc phân liệt, khiến cho này Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, nội bộ số mệnh càng thêm thanh minh, Dương Kỳ căn bản không cần mình quản lý. Hơn nữa, tu vi của hắn đã không cần bất luận kẻ nào đi theo, chỉ sợ là của mình hoạn binh. Địa Văn Minh thành đầu óc của hắn, thành suy nghĩ của hắn, Ngọc Hiền Già cũng thành suy nghĩ của hắn, thần đăng trở thành thân thể của hắn, lẫn nhau liên lạc ở chung một chỗ, không thể phân cách. Thân thể của hắn chính là từ cổ chí kim, thứ độc nhất vô nhị mạnh mẽ. Suy nghĩ của hắn cũng giống như vậy. Hơn nữa, hắn thời thời khắc khắc cũng có thể cùng viễn cổ thiên đường câu thông. Mặc dù hắn hiện tại tinh thần khắc độ, năng lượng chỉ số là ở 20 ức. Bất quá theo thời gian gia tăng, hắn có không ngừng gia tăng, đạt tới trí cao thần đỉnh, vô hạn cấp đỉnh. Tiềm lực của hắn khổng lồ, giống như một ngọn biển rộng, vô luận bao nhiêu đại hà lưu nước, đều có thể bị nhận vào. Chỉ cần thời gian dài tu luyện, đạt được số mệnh, đạt được thần năng, hắn có thể gia tăng tới 40 ức, 8 tỷ, 10 tỷ, mấy trăm ức, cuối cùng đột phá vô hạn cấp ý chí, tới nửa bước không có cảnh giới. Trong truyền thuyết, nửa bước không có cảnh giới, cũng đã không cần tinh thần khắc độ cùng năng lượng chỉ số, bởi vì hết thảy không có, năng lực của bọn họ là tiến vào khác một loại cảnh giới so đấu. Hơn nữa, hắn làm Đại Thánh Vương Long Đế Quốc cao nhất lãnh tụ, chỉ cần ở Vạn Long Xào chỗ sâu, số mệnh sẽ thời thời khắc khắc quán trú ở thân thể của hắn thượng, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ không vì vậy mà giảm bớt. Cho nên, hắn căn bản không cần, đệ nhị ma tướng hiện tại cũng không làm gì được hắn, huống chi là người khác. Hơn nữa hắn bằng vào trực giác, lần này tới Vạn Long Xào chỗ sâu, nhất định có thể đủ đạt được một chút chỗ tốt. Mặc dù có khổng lồ hung hiểm, nhưng là hung hiểm cùng nguy cơ cùng tồn tại. Lần này, Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng là thật bắt đầu tiến vào Vạn Long Xào chỗ sâu nhất. Dọc theo đường đi, Vạn Long Xào phong cảnh, Dương Kỳ đã ở lãnh hội, khắp nơi cũng là huyết nhục đúng vậy. Nhưng là đạt tới một chút chỗ sâu nhất địa phương, những thứ kia huyết nhục lại có ngưng tụ thành chắc chắn sắt cứng mùi vị, không hề nữa ngoa nguậy, không có mềm nhũn mùi vị. Huyết nhục tinh cương, các loại núi cao, đại xuyên, con sông, hồ, đại dương, lục địa, ao đầm, đều nhất nhất xuất hiện. Những thứ kia huyết nhục tinh cương mặt đất, núi lớn hồ, nguyên khí chi dư thừa, xa siêu việt hơn xa huyết hải. Cùng kia huyết nhục ngọn núi chỗ sâu Long Đế Quốc, nơi này cũng có khổng lồ đế quốc chiếm cứ. Dọc theo đường đi, Dương Kỳ lúc đầu đã từng gặp ngàn vạn cự đại đế quốc, từng cái đế quốc cũng không tại chính mình thành lập Đại Thánh Vương Long Đế Quốc nhỏ, thậm chí có cự vô bá đế quốc là mình đế quốc gấp 10 lần trở lên. Bất quá hắn không thể ly kỳ, bởi vì này Vạn Long Xào là thần giới long tộc căn bản. Đế quốc vốn là cũng rất nhiều, rắc rối phức tạp, riêng của mình tấn công giết. Đế quốc càng nhiều càng tốt. Sau này hàng phục, thành lập so sánh với vô địch, môn mạnh hơn vượt qua đế quốc, cũng không là không thể nào. Lợi hại, này Vạn Long Xào quả nhiên khổng lồ. Dương Kỳ tới hiện tại, đều không thể thấy rõ ràng này Vạn Long Xào rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá rất nhiều đế quốc dẫn vào mi mắt, trong mắt hắn cũng là từng cục thịt béo. Nhiều như vậy thịt béo, hắn thậm chí hiện tại đã nghĩ tiến vào trong đó, làm gió làm mưa, nhất nhất nuốt vào. Phải biết rằng, mỗi nuốt người tiếp theo đế quốc, kia số mệnh tu vi sẽ khiến cho hắn gia tăng rất nhiều. A, đây không phải là đế quốc, đây là tu vi, thần thông, pháp lực. Bất quá, hắn cũng biết, mình rất khó nuốt vào. Hiện tại trước củng cố Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, khiến cho Thánh Vương chấp chính quan tăng nhiều, chờ số lượng đạt tới trăm vạn, ngàn vạn, kia cắn nuốt những thứ này đế quốc tựu đơn giản hơn nhiều. Hiện tại coi như là hàng phục đế quốc, quản lý đứng lên cũng rất không có phương tiện, số mệnh không ngưng tụ, ngược lại phiền toái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, thần tượng chi vương phong. Ấn vạn long chi xào sâu bên trong, đế quốc càng ngày càng nhiều, Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm càn cùng hung hăng, bởi vì bọn họ thậm chí cảm thấy có 10 tỷ tinh thần khắc độ đại nhân vật long tộc cao thủ tiềm phục tại trong đó, những cái kia đều là long tộc tối cao lão ngoan đồng. Đệ nhị ma tướng cùng Dương Kỳ tuy rằng có thể chống lại, nhưng là cộng lại, lại chính là một kiện chuyện rất phiền phức. Vẫn hay là không cần kinh động bất luận kẻ nào thì tốt hơn. Đế quốc khổng lồ, sớm muộn có một ngày, những cái này thịt mỡ, ta sẽ từng cái cắn nuốt xuống dưới. Dương Kỳ trong nội tâm bắt đầu yên lặng tính toán, đây cũng là rất nhanh tu hành vương đạo. Một người khổ tu, đóng cửa ngồi tử quan, đó là dưới nhất tầm thường ngu xuẩn biện pháp. Thành lập đế quốc, hàng phục đế quốc, khai cương khoác hờ thổ, ngưng tụ thiên địa lớn vận mới là vô địch cảnh giới. Tại thị sát toàn bộ vạn long chi xào thời điểm, hắn bản thân cũng không yếu thế, xung quanh quan sát, yên lặng cảm ứng, quả nhiên cũng cảm giác được rồi. Tại vạn long chi xào chỗ càng sâu, thật sự có một cổ hủy thiên diệt địa sức mạnh tại tồn tại. Cổ lực lượng này, cùng chính mình thần tượng chấn ngục kính có cùng nguồn gốc, hơn nữa thuần khiết được đáng sợ. Cái này là thần tượng chi vương phong ấn. Thần tượng chi vương, không đâu địch nổi. Lực lượng của hắn, coi như là chúa tể đều chấn động, chính là chư thần cùng chúa tể tập trung mạnh nhất chi lực, chấn áp địa ngục, chấn áp quần ma, chống đỡ thiên đường, đỉnh thiên lập địa. Quả nhiên là thần tượng chi vương máu tươi phong ấn. Hai người tiếp tục đi về phía trước, không biết trải qua bao nhiêu đế quốc, rốt cục, trước mắt vạn long chi xào sâu bên trong, xuất hiện điên cuồng tuyệt vực khí tức, tất cả sinh linh, kể cả long tộc lão ngoan đồng cũng không thể đủ tiếp gần tại đây, nơi này là long tộc cấm khu. Ô ô ô, ô ô ô. Trước mắt, thần phong gào thét, phong hỏa gào rít giận dữ, ở đằng kia sâu bên trong, truyền lại đi ra rất nhiều gió bão hỏa diễm khí tức. Cái này một khu vực là đất cằn sỏi đá, đã không có thấy có đế quốc tại ở lại, thậm chí cách nơi này chỗ rất xa đều là huyết nhục ngưng kết, bão táp xoay tròn, xung quanh đều là mãnh liệt thần lực khí tức, thật là lợi hại. Đệ nhị ma tướng cũng tiếp xúc đến bão táp biên giới, cả người chấn động, lập tức quanh thân hộ thân cương khí giống như bị hàng tỷ đầu voi lớn tại mãnh liệt trà đạp, khiến cho thân thể của hắn ngã trái ngã phải. Rõ ràng ổn định không được. Dương Kỳ chính là bất đồng, ngọn gió kia bạo mãnh liệt quét đến hắn trên thân thể, cảm nhận được chư thần ấn ký khí tức, lại hoàn mỹ dung nhập trong đó, khiến cho Dương Kỳ bản thân huyết mạch nhiều đi ra một loại sức mạnh. Đây là thần tượng chi vương khí tức, bất luận cái gì cao thủ tới gần đều là tại khinh nhờn thần tượng chi vương uy áp. Long tộc không người nào dám ở chỗ này dừng lại, cho dù là lão ngoan đồng cũng không được. Một khi dừng lại, liền bị rào thành phấn mạt. Cái này trong gió lốc, không riêng gì một cổ năng lượng nguyên khí sóng to gió lớn, cũng có khổng lồ tinh thần phong bạo ở trong đó, tâm linh chi lực, xoay tròn không ngừng, có thể làm cho người triệt để xé rách, hủy diệt. Bất luận kẻ nào vừa tiến vào trong đó, trong óc sâu bên trong tinh thần, linh hồn bản chất, liền như bị hàng tỷ voi lớn chà đạp, xé rách, bản năng áp lực, khiến cho người sụp đổ. Đệ nhị ma tướng đều chịu đựng không nổi. Đệ nhị ma tướng tu vi cùng quang minh chi chủ giống nhau, nhưng là quang minh chi chủ cùng thần tượng chi vương so với kém một mảng lớn. Thần tượng chi vương đơn thuần bên trên sức mạnh, có thể nói là thần giới thứ nhất, chúa tể đều không bằng. Bất quá chúa tể vận chuyển vô số đại đạo, vô số số lượng vũ trụ chi to lớn cao ngạo ý chí, lại sáng tạo ra đã đến thần tượng chi vương. Sát vô số sức mạnh mãnh liệt bộc phát, thiên địa sâu bên trong rất nhiều bản chất cùng thần tượng chi vương khí tức đụng vào đệ nhị ma tướng trên thân thể. Đệ nhị ma tướng sức mạnh tại tiêu hao, hắn hét lớn một tiếng, Dương Kỳ, cái lúc này nhanh chóng vận chuyển chư thần ấn ký khí tức đến bảo vệ ta. Biết rõ, Dương Kỳ vội vàng đem một nói kim quang gia trì tại thân thể của hắn bên trên, lập tức ngọn gió kia bạo đối với hắn xâm nhập tác dụng liền biến mất. Hắn cuối cùng là biết, vì cái gì đệ nhị ma tướng không phải hắn không thể, bởi vì đi vào vạn long chi xào trung tâm sâu bên trong, nhất định phải chư thần ấn ký, nếu không tiếp cận long chi thư đều khó khăn. Vạn long chi xào huyệt sâu bên trong rất nhiều lão ngoan đồng, đối với toàn bộ xào huyệt bí mật cũng biết hiểu rõ, nhưng là vì cái gì chưa từng có người đối với long chi thư nghĩ cách. Chính là trong chỗ này các loại bão táp, nhất là thần tượng chi vương tinh thần phong bạo quá mức mãnh liệt. Đệ nhị ma tướng, ta nói lời giữ lời a. Cái này chư thần ấn ký sức mạnh, ta trực tiếp truyền thụ cho ngươi, chính ngươi vận dụng, sẽ không biến mất, có thể luyện hóa, trở thành ngươi một cổ lực lượng, ngăn cản tại đây bão táp. Dương Kỳ sau đó, đem một đạo kim mang ra trì tại thân thể của mình bên trên, nhưng sau khi ngưng tụ trở thành một đạo bùa chú, tại bùa chú kia sâu bên trong, vô số đạo thuật, không ngừng chấn động, trong đó rất nhiều voi thần, tại lao nhanh, tại gào thét, tại trùng kích, tại ngưng tụ, tại bộc phát. Cái này một đạo bùa chú, cuối cùng đã rơi vào đệ nhị ma tướng trong tay, đệ nhị ma tướng một chút tiếp được. Sức mạnh thẩm thấu tiến vào trong đó, lập tức luyện hóa, gật gật đầu, Dương Kỳ, không tệ, lúc này đây ngươi thay đổi, không hề đùa nghịch ta, trên thực tế ta rất sợ dựa vào lực lượng của ngươi, tiến vào cái này xào huyệt bão táp sâu bên trong, đột nhiên lại đem sức mạnh tiêu trừ, đến lúc kia, ta liền tiến thối lưỡng nan, hừ, ngươi cũng đem ta thấy quá hèn hạ, ta Dương Kỳ là người khác tính toán ta. Ta bất quá là lấy kia chi đạo còn thi kia thân, nếu như người khác không tính kế ta, không ám toán ta, ta nhất định sẽ bằng hữu đối đãi hắn. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng nói, tốt, đây là chúng ta đệ vừa hợp tác không lục đục với nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đệ nhị ma tướng nói, đã như vậy, ta đối với ngươi lần này tiến về trước sâu bên trong, giải cứu ra đệ tam ma tướng. Rất có lòng tin. Hai người cái này một chút đã thành lập nên lúc ban đầu tin tưởng. Tin tưởng là thành lập tại thực lực trên cơ sở. Dương Kỳ đã có cùng đệ nhị ma tướng tạm thời chống lại thực lực. Hai người đọ sức, liền thuận lý thành chương. Bão táp tiếp tục mãnh liệt. Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng xâm nhập trong đó, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt khí tức. Coi như là trí cao thần đỉnh phong cường giả lại tới đây, trong nháy mắt cũng muốn bị giết chết. Ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao. Một mảnh gió tanh truyền lại đi ra. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là quỷ khóc thần gào thét khí tức. Một đầu cử tượng viễn cổ xuất hiện. Cái này đầu cử tượng viễn cổ toàn bộ đều là bão táp ngưng tụ thành hình thể. Dài mũi hất lên, phong vân kích động, khắp nơi xoay tròn, trong một chớp mắt. Tất cả khí tức nhô lên cao mà đến. Ầm ầm, những cái này khí tức như là nhật nguyệt va chạm, nguyệt hủy ngôi sao, hoàn toàn công kích tại Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng trên thân thể. Đệ nhị ma tướng là hãi hùng khiếp vía, nhưng là Dương Kỳ lại hết sức thoải mái. Một cổ thần tượng chi vương khí tức bị hắn thu nạp, âm thầm cải tạo thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn, tánh mạng gen đến một loại cực hạn. Đã từng đạt được qua thôn thiên vương khí tức, lại phải đến qua chu tiên vương khí tức, 72 tổ vương binh khí, bất quá thần tượng chi vương khí tức lại căn bản không có thể có được. Hiện tại, thần tượng chi vương máu tươi phong ấn, hủy diệt cái này một phiến thế giới, ngưng tụ thành phong bạo, Dương Kỳ lợi dụng chư thần ấn ký hấp thu trong đó khí tức. Rõ ràng ngưng tụ trở thành một đầu giải mã gen ADN dây nguyên mẫu. Cái này đầu giải mã gen ADN dây, tự là thần tượng chi vương giải mã gen ADN dây. Không hề nghi ngờ, thần tượng chi vương là trên thế giới mạnh nhất sinh vật, xưa nhất, tồn tại vô địch. Hắn tánh mạng gen, mạnh mẽ được không cách nào hình dung, không cách nào phục chế. Bất quá Dương Kỳ hiện tại hấp thu máu tươi phong ấn khí tức, bắt đầu mô phỏng cái này tánh mạng gen, cũng có thể đạt được một ít huyền bí tối cao, đối với sức mạnh bổn nguyên nhận biết, cơ hồ có thể đến cực điểm. Một đầu hư vô giải mã gen ADN dây xuất hiện tại chư thần tịnh thổ bên trong. Cái này giải mã gen ADN dây cùng tất cả xiềng xích đều là bất đồng, vô số vi hạt tạo thành, mỗi một khỏa vi hạt đều là một cái âm dương thái cực đồ, cái kia hắc đại biểu cho địa ngục, bạch sắc đại biểu cho thiên đường. Vô số thiên đường địa ngục bắt đầu vặn vẹo thái cực vi hạt, quanh co khúc khuỷu, mang theo hồn nhiên thiên thành, trung ngoại tỷ độ cong, hợp thành xiềng xích. Dây xích này tựa hồ muốn đem toàn bộ thần giới đều trung ngoại tỷ, trừ lần đó ra, dây xích này còn đang không ngừng hoàn mỹ, chính là thế giới chỗ sâu nhất, thiên đạo hoàn thiện nhất tánh mạng gen. Nói cách khác, không có một loại sinh vật âm thanh gen, so về cái này gen càng thêm hoàn mỹ. Dương Kỳ lúc này đây tiến vào vạn long chi xào sâu bên trong, quả nhiên lấy được ích lợi nhiều, rõ ràng bắt đầu hiểu rõ thần tượng chi vương tánh mạng gen vô địch bản chất, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà, gần đây hồ chuyện không thể nào lại để cho hắn đã nhận được. Thật mạnh tánh mạng gen, ta phát đạt, lần này, rốt cục phát đạt. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm, nhìn xem cái kia tánh mạng gen xiềng xích không ngừng ngưng tụ thành hình, trong nội tâm kích động được cơ hồ là không cách nào hình dung. Thân thể của ta sức mạnh mặc dù lớn, nhưng lại cũng không ngưng tụ. Hiện tại, đã có cái này đầu tánh mạng gen xiềng xích, lại liền hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là vạn pháp đã có một cái quy tắc chung. Trừ lần đó ra, ta có thể đem thánh vương chấp chính quan tánh mạng gen cũng cải biến một chút, hoàn toàn siêu việt thiên sứ thái cổ. Dương Kỳ trong nội tâm rất vui mừng, nguyên nhân tự là thân thể của mình tuy rằng dung hợp thần đăng, địa văn minh, các loại pháp bảo cùng một chỗ, nhưng là những cái này thái cổ vô địch pháp bảo sức mạnh, mỗi một kiện đều có chính mình đặc biệt ý chí, không phải một cái chỉnh thể. Hiện tại, thân thể của hắn chẳng khác nào là một cái mạnh mẽ đế quốc, nhưng là cái này đế quốc, rất nhiều lợi ích tập đoàn, tranh đấu lẫn nhau, nghiêm trọng suy yếu quốc lực. Bất quá, nếu như cái này một đầu thần tượng chi vương giải mã gen ADN dây ngưng tụ thành công, lập tức tầm đó, khổng lồ giải mã gen ADN dây sẽ ngưng tụ thành một cái quy tắc chung. Đến lúc kia, tất cả lực lượng, trên dưới một lòng, Dương Kỳ thực lực, Thánh Vương chấp chính quan thực lực, đều mạnh mẽ đến cực điểm. Đương nhiên, hiện tại cái này tánh mạng gen xiềng xích cũng không có thành công. Dương Kỳ đối với thần tượng chi vương nhận biết, xa xa không đủ, còn muốn tiếp tục ở đây ở bên trong tu luyện, ở chỗ này xâm nhập. Hiểu rõ thần tượng chi vương rốt cuộc là một cái thứ gì. Bão táp thật mạnh. Đệ nhị ma tướng nhìn xem vô số bão táp ngưng tụ thành voi lớn, trà đạp trùng kích mà đến, chính mình cùng Dương Kỳ tựa hồ là đưa thân vào giống như bầy bên trong, căn bản không cách nào trốn tránh. Nếu không phải chư thần ấn ký bảo vệ, đều muốn huyết nhục là bồn. Đệ nhị ma tướng tính toán, chính mình đến đây xâm nhập trong đó chỉ có một con đường chết. Không thể tưởng được, thần tượng chi vương chết về sau, tánh mạng cùng máu tươi phong ấn vẫn là như vậy mạnh mẽ. Khó trách năm đó chân ma tối cao cùng nó giao phong vô số lần, đều chiếm cứ không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bất quá chúa tể lúc kia hồ đồ, rõ ràng đi ngược lại, mới khiến cho thần tượng chi vương ngã xuống, không công tổn thất một cái người mạnh nhất. Nếu không phải thần tượng chi vương ngã xuống, cũng có lẽ bây giờ viễn cổ thiên đường vẫn còn thống trị toàn bộ thần giới. Đệ nhị ma tướng tuy rằng tự cao tự đại, đối với thần tượng chi vương nhưng lại bội phục, mặc cảm, bởi vì lão đại của hắn, chân ma tối cao liên hợp chưa nhiều cường giả, tập trung địa ngục thần lực, tranh đấu không biết bao lâu, đều không có đột phá thần tượng chi vương chấn áp. Có thể nói, thần tượng chi vương lấy lưng chống đỡ nổi đã đến thiên đường chư thần, lấy sức mạnh đã chấn áp địa ngục quần ma, chính thức được xưng tụng là đỉnh thiên lập địa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463, gen mạnh nhất. Cái kia gen mạnh nhất, thần tượng chi vương giải mã gen ADN dây, bây giờ còn là một cái hư ảnh, tại chư thần tịnh thổ bên trong ngưng tụ, hình như là thiên đạo một đầu chủ quy tắc, một đầu sức mạnh chi quy tắc chung. Bất quá, coi như là cái này một cái hư ảnh, cũng khiến cho Dương Kỳ cảm giác được, chính mình thân thể bên trong, rất nhiều cổ mạnh mẽ sức mạnh, bắt đầu quy nhất, hình như là trăm sông đổ về một biển, thương long thăng thiên. Gen mạnh nhất, đối với Dương Kỳ mà nói, thu hoạch quá lớn, có lẽ, đến cái kia thần tượng chi vương phong ấn sâu bên trong, đạt được máu tươi phong ấn bí mật, hắn cái này giải mã gen ADN dây sẽ lại lần nữa phát triển. Bất quá, ngay tại gen hư ảnh ngưng tụ thành trong tích tắc, tại vạn long chi xào xa xa, đại thánh vương long chi đế quốc bên trong, 50 vạn đầu thánh vương chấp chính quan đột nhiên chấn động, tại trong cơ thể của bọn hắn, cái này đầu giải mã gen ADN dây đã ở phát triển, phi tốc phát triển, biến hóa, đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Dương Kỳ lĩnh ngộ thần tượng chi vương giải mã gen ADN dây, tự nhiên sẽ đem cái này cổ lĩnh ngộ năng lực, truyền lại đến thân thể của bọn hắn bên trên, bởi vì là tâm linh của bọn hắn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiếp thụ lấy đạt Dương Kỳ tâm linh. Dương Kỳ lĩnh ngộ, cũng chính là bọn họ lĩnh ngộ. 3. Tại thân thể của bọn hắn sâu bên trong, cái kia giải mã gen ADN dây ngưng tụ sau khi thành công, thành vì lực lượng của mình quy tắc chung, lập tức, toàn bộ Đại Thánh Vương Long Chi Đế Quốc rất nhiều quan viên, đều phát ra tới ánh mắt kỳ dị, nhìn xem Thánh Vương chấp chính quan biến hóa. Mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính quan cơ bắp, cũng bắt đầu bành trướng, hình thể biến lớn, một cổ cuồng bạo, hủy diệt tính sức mạnh khí tức, theo ở sâu trong nội tâm biến hóa đi ra. Đây là bản chất biến hóa, tánh mạng hình thái bản chất biến hóa, tuyệt đối không phải tu vi bên trên tăng cường. Giống như là một con thỏ biến thành một đầu lão hổ. Thánh vương chấp chính quan vốn chính là Dương Kỳ kết hợp thiên sứ thái cổ, vũ thần binh vương, rất nhiều nuôi binh tạo thành. Mỗi một lần Dương Kỳ lĩnh ngộ, những cái này thánh vương chấp chính quan đều không ngừng hoàn thiện, không ngừng biến hóa. Hiện tại Dương Kỳ lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc trung gen quy luật nguyên lý, tu vi gia tăng đã đến một loại cơ hồ là không thể địch nổi cảnh giới. Những cái này thánh vương chấp chính quan nước lên thì thuyền lên, vô số bản năng tu vi nhô lên cao nổ tung. Ầm ầm, thiên đạo càn khôn khí tức tại từng cái chấp chính quan trong cơ thể sinh ra. Những cái này chấp chính quan ấn đường sâu bên trong đều rõ ràng xuất hiện một đầu thần tượng chi vương, hơi chút hô hấp phun ra nuốt vào, tựa hồ tiếp xúc đến toàn bộ thần giới, toàn bộ thái cổ hỗn độn hư vô sâu bên trong sức mạnh bổn nguyên.